Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, đánh bậy đánh bạ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Di tích bên trong nhất trung tâm chỗ. Nơi đó có một đống theo kịp bãi bóng diện tích đại điện. Chỉ có chân chính đứng ở hắn trước mặt khi mới có thể cảm nhận được nó dị thường to lớn. Thế cho nên Ngưu Bức đứng ở thật lớn trước cửa khi đều cảm giác được chính mình giống như loài bò sát nhỏ bé. Ngưu Bức thừa nhận hắn cũng là tại đây một khắc bắt đầu. Hắn ở kiến trúc phương diện đối với này đó nguyệt thị bộ lạc dân bản xứ, trong lòng dâng lên nồng đậm kính ý. Đáng tiếc chính là, mặc kệ ngày xưa nguyệt thị bộ lạc như thế nào cường đại cùng huy hoàng, hiện tại cũng là hoàn toàn chặt đứt truyền thừa. Thậm chí là liền biết đến người cũng không nhiều lắm. Bọn họ xây cất to lớn kiến trúc, cũng đồng dạng ở thời gian cọ rửa hạ, dần dần rách nát. Loại này mãnh liệt cảm giác, mãi cho đến Ngưu Bức cưỡi nhược kê, thông qua rộng mở hành lang đi vào đại điện lúc sau, đặc biệt có vẻ rõ ràng. Đại điện thạch chất đỉnh chóp thượng, không biết ở khi nào đã phá một cái động lớn, làm rất nhiều hạt cát thông qua cái này phá động rơi vào rồi đại điện. Phản chiếu đại điện bên trong càng hoang vắng. Ta dựa, những người này cũng quá độc ác đi. Ngưu Bức nhìn chằm chằm trước mắt thật sâu hố to, tương đương vô ngữ nghĩ đến. Nơi này phía trước, nguyên bản nhân nên là nguyệt thị bộ lạc, thờ phụng hỏa chủng sở tồn tại lò sưởi. Chỉ là hiện tại đã biến thành một cái độ rộng chừng 10 tới mễ, chiều sâu đạt tới không dưới 20 mễ đại động. Thực hiển nhiên, mặc kệ nguyệt thị bộ lạc hỏa chủng còn có hay không hoàn toàn tắt, nhưng là đã tuyệt đối không có khả năng tồn tại nơi này. Đối với điểm này sớm có chuẩn bị tâm lý Ngưu Bức cũng không cảm thấy trong lòng như thế nào thất vọng. Hắn từ nhược kê trên lưng nhảy xuống sau, bắt đầu ở tùy ý đại điện chung đi bộ cùng đi dạo lên. Thứ này đã ở trong lòng kế hoạch hảo. Nếu là đại điện chung không có thể hiện cái gì hữu dụng tình báo, như vậy liền đi quanh thân dân cư linh tinh phế tích trông được. Nếu là vẫn là không thu hoạch được gì nói, vậy rời đi này tòa nguyệt thị bộ lạc thật lớn di tích, thừa dịp sắc trời còn sớm, lại đuổi kịp một đoạn đường lại nói. Đem biến cường hy vọng ký thác với một cái hư ảo truyền thuyết thượng, ở Ngưu Bức xem ra còn không bằng thừa dịp này đoạn công phu nắm chặt nhiều tu luyện một chút. Vì khởi động thật lớn thạch điện đỉnh chóp, nguyệt thị bộ lạc thành viên ở đại điện chung dựng lên rất nhiều căn mấy người mới có thể ôm hết cao cao cột đá. Đương Ngưu Bức ánh mắt đầu tiên nhìn đến cột đá thượng phù điêu khi, hắn còn tưởng rằng mặt trên sẽ có tương quan nguyệt thị bộ lạc bí mật. Điêu khắc phù điêu nhân thủ nghệ thật tốt, tưởng biểu đạt nội dung cũng là tương đương sinh động. Chính là đúng là như vậy. Đương Ngưu Bức cẩn thận xem hiểu mấy cây cột đá thượng phù điêu nội dung sau, ngược lại làm hắn có điểm giờ khóc giờ cười lên. Bởi vì mấy cây cột đá mặt trên, nơi nào là cái gì nguyệt thị bộ lạc bí mật, căn bản là một ít Ngưu Bức xem ra ấu trĩ toán học đề mục mà thôi. Đương nhiên trình độ này toán học đề dễ dàng là đối với Ngưu Bức cái này hiện đại vị diện cao nhị học sinh tới nói. Nếu là đổi thành học sinh trung học tới nói, phỏng chừng có tương đương khó khăn. Nếu là đổi thành học sinh tiểu học tới tính toán này đó đề mục nói, phỏng chừng sẽ làm các bạn nhỏ tính toán thượng thật lâu. Cho nên, đối đo đơn vị thậm chí đều chỉ là hình thành một cái cơ bản khái niệm. Nguyên thủy thời đại vị diện dân bản xứ tới nói, thật là khó đến ra ngoài tưởng tượng nông nỗi. Chỉ là nguyệt thị bộ lạc vì cái gì sẽ đem này đó Ngưu Bức xem ra căn bản không chút nào tương quan đề mục mất công điêu khắc ở cột đá thượng, hắn hoàn toàn là tưởng tượng không đến trong đó nguyên do. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, như thế quan trọng địa phương, thời đại này dân bản xứ nhóm giống nhau cách làm đều là đem bộ lạc lấy được thành tựu lộng đi lên, đã biểu hiện ra bọn họ lấy được công tích vĩ đại. Chính là trước mắt mấy thứ này kêu cái chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nguyệt thị bộ lạc ở khoe khoang? Bọn họ này đã đạt tới có thể sánh vai hiện đại vị diện, ngang nhau với cao nhị học tra toán học năng lực. Nghĩ tới cái này khả năng tính. Ngưu Bức thứ này cứng họng bật cười lên. Bất quá, thứ này xuất phát từ chính mình sở có được thời đại này. Độc nhất vô nhị toán học trình độ điểm này. Hắn quyết định đem này đó đề mục toàn bộ cấp giải đáp ra tới. Trước, hắn đem mục tiêu coi trọng cách chính mình gần nhất một cái cột đá. Chỉ thấy mặt trên biểu đạt ý tứ hẳn là như vậy. Mỗ bộ lạc huấn luyện chiến sĩ. Mỗi 3 người một liệt. Dư 1 người. Mỗi 5 người một liệt. Dư 2 người. Mỗi 7 người một liệt. Dư 4 người. 13 người một liệt. Dư 6 người. Hỏi nhiều ít chiến sĩ. Đối với vấn đề này. Xú không biết xấu hổ Ngưu Bức thứ này. Trực tiếp mở ra trên tay đồng hồ kế công năng. Bất quá là trong chớp mắt công phu, Ngưu Bức phải xảy ra vấn đề chính xác đáp án. 487 người. Chờ đến Ngưu Bức tính toán đem đáp án điền thượng cột đá sau, hắn liền có chút khó khăn lên. Hắn tổng không đến mức ngốc đến ở cột đá thượng, lại lần nữa điêu khắc ra 487 cái tiểu nhân đi. Như vậy không biết muốn hao phí nhiều ít thời gian không nói. Càng quan trọng là Ngưu Bức cảm thấy chính mình kia thô điêu khắc tay nghề thật sự là có điểm lấy không ra tay. Cũng may thực mau, Ngưu Bức liền tìm tới rồi càng tốt biện phá. Hắn từ tùy thân không gian tìm kiếm trừ bỏ kia đem cơ hồ chưa bao giờ sử dụng quá màu đen cốt chất chủy, triệu tập trong cơ thể vô lực lúc sau, ở cột đá thượng hoa thượng nhợt nhạt một cái dấu vết. Không rõ nguyên do, người xem ra này bất quá là tiểu nhi vẽ xấu lung tung khắc họa. Chính là trên thực tế, đây là Ngưu Bức dùng vu đám người ký sự đặc thù bí pháp. Đem đáp án đánh dấu ở cột đá thượng. Xong việc sau, Ngưu Bức nhìn cột đá thượng kia quanh co khúc khuỷu một cái. Tâm tình kia kêu một cái tương đương tốt đẹ vì thế. Mang theo lại này khó được sung sướng tâm tình, Ngưu Bức lại lần nữa hướng đi tiếp theo nói đề. Theo một đạo lại một đạo đề mục bị cởi bỏ, Ngưu Bức này hiện đại vị diện, đệ 52 trung học cao nhị 3 ban nổi danh học cha. Thế nhưng giống như những cái đó học bá giống nhau, trầm mê với đáp đề bên trong vô pháp tự kềm chế lên. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Ngưu Bức căn bản là không có chú ý tới, bị hắn khắc lên đáp án kia một đạo không hề tức giận cột đá. Ở nó đỉnh chóp cư nhiên nổi lên hơi hơi màu bạc quang mang. Đồng thời một cái như có như không dấu vết, không ngừng ở quang mang trung lập lòe. Nếu là Ngưu Bức có thể nhìn đến nói, cái kia dấu vết trung bộ dáng, cùng hắn phía trước trên ngực tổ truyền ngọc trụy, căn bản là giống nhau như đúc. Hồi lâu lúc sau, Ngưu Bức đem trong đầu đáp án khắc lên cột đá. Tính toán đi lên một đoạn bắt đầu giải đáp tiếp theo cái đề mục khi. Lúc này mới hiện, bất chi bất giác chung, đại điện chung 54 căn cột đá thượng đề mục đã toàn bộ bị hắn giải đáp ra tới. Bên người ánh sáng đại lượng, Ngưu Bức lúc ban đầu còn tưởng rằng là chính mình đã bận việc một buổi tối. Hiện tại đều tới rồi đại bạch thiên thời gian, chính là thực mau hắn liền hiện chu chu vây ánh sáng. Đó là giống như phóng đại vô số lần ánh trăng giống nhau. Cùng bầu trời thái dương chiếu xạ ánh sáng, căn bản là hai cái hồi sự. Tới rồi lúc này, Ngưu Bức nơi nào còn không biết hắn đây là đánh bậy đánh bạ dưới. Hoàn toàn giải khai Nguyệt Thị bộ lạc, cái này ẩn tàng rồi vô số năm bí mật. Chỉ là không đợi đến hắn vui vẻ thượng vài giây, dưới chân đại điện mặt đất liền bắt đầu đất rung núi chuyển lên. Tùy theo cùng nhau sinh. Còn có nhược kê kia kinh thiên động địa hoảng sợ tiếng kêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.